xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 15, công tử thứ xuất vs Trạng Nguyên Lang, 13. Góc truyện audio.com, Khương Hạo lại lần nữa cúi đầu, ngậm lấy viên trái cây đỏ bừng, dùng sức mút vào, lại dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, chậm rãi nhấm nháp xong một viên, lại thay đổi một viên khác. Chỉ chốc lát sau, hai núm vú dính đầy nước miếng, sáng lấp lánh đứng thẳng. Công tử, thoải mái sao? Thoải mái, nô thì thật thoải mái. Nhẹ chút, môi Khương Hạo một đường đi xuống, ở trên người nàng để lại dấu vết ẩm ướt, cuối cùng ngừng ở bụng nhỏ, đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo quanh ở rốn, một vòng lại một vòng. Công tử, đừng liếm, thật ngứa, bụng nhỏ truyền đến một trận tê dại, chỗ tư mật sớm đã ướt đẫm, giọt giọt xuân thủy dính vào trên lông đen nhánh cùng với nàng vô thức vặn vẹo hừ nhẹ, lặng lẽ chảy xuống giữa đùi. Khương Hạo nhịn không được lấy tay sờ soạng một phen, đầy tay ướt át trơn trượt. Trong lòng hắn một trận lửa nóng, bẻ hai chân nàng ra, ngón tay ở chỗ hoa huyết hoạt động qua lại, đầu ngón tay tìm được hoa hạch kiều nộn, mạnh mẽ xoa bóp. Vừa ướt vừa tao, còn nói không cần. Khó chịu, hạ thân bị kích thích làm tiểu huyệt nàng lên, nhịn không được vặn eo đón ý nói hùa ngón tay hắn, muốn hắn tiến càng sâu. Thật tao thật lãng, Khương Hạo động tác bị nàng dâm đãng kích thích đỏ hai mắt lên, đột nhiên vươn hai ngón tay đâm vào, mạnh mẽ moi đào, nhanh chóng rung động, mang ra từng đợt mật dịch dính ướt khăn trải giường. Quá nhanh, nô thì không được, hạ tình tình khóc hô lên, hạ thể không chịu khống chế phun ra mật nước, chảy không ngừng, hai mắt nàng thất thần, không ngừng kiều xuyễn. Tiểu tao hóa thế này đã không được, một lúc nữa ngươi chịu thế nào? Khương Hạo thở hổn hển, hai ngón tay tìm được khối thịt mềm kia, dùng sức đâm thọc. Lực quá lớn, hạ tình tình quả nhiên kêu to hơn nữa, mật dịch chảy ra càng ngày càng nhiều, thân thể run thành cái sàng. Rốt cuộc hai chân nàng banh thẳng, trong một trận run rẩy mà tiết thân. Nàng thở dốc không thôi, khoái cảm khó có thể miêu tả tràn đầy toàn thân. Sảng sao, kế tiếp đến bản công tử. Khương Hạo rút tay về ở trên người tùy ý lau vài cái, sau đó nhanh chóng cởi bỏ quần áo, móc ra côn TST sớm đã chứng phát đau. Côn TST màu đỏ tím nhếch lên cao cao, phía trên gân xanh vườn quanh, quy đầu cực đại đứng thẳng, có vẻ càng thêm dữ tợn. OMG, so với Dương Vi Ti nàng nhìn ở trong phim đều lớn hơn, lớn như vậy có thể đau chết hay không Hạ tình tình nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, có chút sợ hãi cuộn thân thể, muốn lui ra sai, bị Khương Hạo kéo trở về. Sảng xong lại muốn chạy. Khương Hạo nheo mắt, trong ánh mắt lộ ra vài phần nguy hiểm, bẻ chân nàng treo ở bên eo, cầm vật thô to để ở huyệt khẩu ướt đẫm, cọ sát qua lại. Hạ tình tình hai chân không ngừng run, tiểu huyệt cũng co rụt lại theo. Khương Hạo thấy thế hừ nhẹ thật vô dụng, sau đó không do dự, đỡ côn TST dùng sức đâm vào. Đau quá, một tia máu tươi từ chỗ hai người giao hợp chảy ra, hạ tình tình chỉ cảm thấy thân thể giống như bị chém thành hai nửa, đau đến môi trắng bệch cong người lên, thống khổ nhíu mày, khóe mắt lòe ra nước mắt trong suốt. Thật chặt, thả lỏng chút, Khương Hạo kêu lên một tiếng, bị nàng kẹp vừa đau vừa sảng. Hắn bàn tay to duỗi đến chỗ hai người kết hợp, nhẹ nhàng vuốt ve, làm nàng thả lỏng. Qua một hồi lâu, đau đớn chậm rãi qua đi, dần dần mang theo tê dại khác. Góc truyện audio.com, thường, một cổ nhiệt lưu chảy xuống bụng nhỏ. Khương Hạo nhận thấy hạ thể nàng trào ra nhiệt lưu, bắt đầu chịu động. Tầng tầng lớp lớp thịt mềm xoắn chặt hắn, làm hắn chịu động trở nên khó khăn. Tiểu tao hóa, thả lỏng chút, Khương Hạo giơ tay vỗ vỗ mông nàng. Công tử, nhẹ chút, hạ tình tình đứt quãng yêu kiều rên rỉ, biên độ ma sát làm cả người nàng tê dại. Khương Hạo nghe nàng kiều mị rên rỉ, rốt cuộc kiềm chế không được, đem chân nàng mở càng rộng, thô to dâng trào ở tiểu huyệt nàng nặng nề va chạm, càng cắm càng nhanh. Cách chương.